mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 68. Vậy mà lại trở nên như thế này. Sau khi đeo nhẫn lên, quan hệ của tôi và Nhiễm Thanh Trang lại trở nên khá kỳ lạ. Kế hoạch của tôi vốn không phải là như thế. Đã nhiều lần tôi định dọt đến trước mặt Nhiễm Thanh Trang, bảo anh tháo nhẫn xuống và nói cho anh biết những gì tôi nói đêm đó đều là lời vô tâm. Vì mà thích anh, bảo anh đừng thích người khác, tất cả đều là lời vớ vẩn. Nhưng anh chỉ cần khẽ dựa vào gần, rồi sờ sờ mặt, xoa xoa đầu thôi. Anh thậm chí không cần nói chuyện thì cũng đã làm tôi quên hết những gì mình muốn nói. Sự đụng chạm của anh, lời nói của anh, chính bản thân anh đều đang ăn mòn lý trí bấp bênh của tôi. Chúng mang theo ma lực làm tôi không thể nói những gì phạm vào tâm nguyện của anh thành lời. Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng dù anh có muốn tôi chết thì tôi cũng không nói hai lời. Không thì 7 ngày thôi, ở với anh 7 ngày nữa tôi sẽ đi. Mặc dù chưa có bất kỳ kế hoạch gì, cũng không biết có thể đi đến đâu, nhưng tôi đã tự nói với mình rằng nhiều nhất là 7 ngày, sau 7 ngày này là phải đi ngay. Trong 7 ngày tôi phải ra sức làm khó anh, để anh hận tôi, để anh và tôi cả đời không qua lại với nhau nữa. Tốt nhất là làm anh hận đến mức biết tôi chết rồi mà vẫn cảm thấy may là không ở chung lâu với tôi, hận đến khắc cốt ghi tâm. Tôi không muốn anh giống như trong mơ, tôi không muốn anh thích tôi. Ngày thứ nhất, thứ hai thì còn ổn, đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi đã tìm được một chút chuyện. Anh có cảm giác bên ngoài hơi trống không? Khi đang ngồi xem thi đấu bóng cùng với Nhiễm Thanh Trang, vào lúc nghỉ ngơi giữa trận, anh đứng dậy đi vệ sinh. Tôi liếc ra khu vườn ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường lạnh tanh, trong khu vườn chỉ có một cây phong lẻ loi trơ trọi, trông thật khó coi. Chờ anh quay về, tôi liền đề nghị mua ít hoa cỏ về trồng. Anh cầm một bát anh đào đã rửa, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nghe vậy thì gật đầu nói, hình như ở gần đây có phiên chợ, ngày mai anh sẽ bảo Đào Niệm mua ít hoa về. Anh đưa bát tới trước mặt tôi, tôi nhận lấy, vừa bưng vừa cầm hai quả anh đào bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, mùi vị chua ngọt tràn khắp khoang miệng. Ăn được một nửa thì tôi phát hiện chỉ có tôi ăn từ đầu đến cuối, Nhiễm Thanh Trang chưa hề đụng tới. Sao anh lại không ăn? Tôi cầm một quả anh đào đưa đến bên môi anh. Anh nhìn tôi một chút rồi lại liếc nhìn quả anh đào kia, há miệng cắn, thuận tiện dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay tôi. Tôi liền thu tay lại, bị anh làm cho thất thần. Anh ăn anh đào xong rồi nhổ hạt, ánh mắt lại tập trung vào màn hình lớn phía trước, trông lại khá thành thật. Tôi lại đút anh ăn thêm một quả. Lần này anh còn không thèm nhìn, mặt tôi nhét quả anh đào vào trong miệng. Anh máy móc nhai hai lần rồi nhổ hạt ra, trong suốt quá trình không hề rời mắt. Hai đội đang giằng co tỷ số, song phương tấn công kịch liệt hơn. Đặt bát lên bàn trà, tôi ngậm lấy một quả anh đào, rồi xoay người lại ôm mặt Nhiễm Thanh Trang, phủ lên môi anh. Anh vùi vào trong ghế sofa, một tay nắm eo tôi, cùng tôi quấn quýt môi răng. Trận bóng này có hy vọng. Anh hơi thất thần, tôi bèn cắn đầu lưỡi anh, nghiền nát thịt quả rồi hôn sâu hơn. Nước trái cây tràn đầy khoang miệng, tràn khắp mọi ngóc ngách. Tôi quỳ gói hai bên thân anh, tay đặt lên lòng ngực. Anh mặc tôi thực hiện hành vi được gọi là đút ăn, nhưng thực chất là quấy rối tình dục một cách bị động, đồng thời đáp lại tôi một cách không nhanh không chậm, bàn tay không ngừng xoa bóp eo tôi. Dẫn bóng đi. Động tác của anh hơi dừng rồi tiếp tục hôn tôi, mặt lại nghiêng sang một chút nhìn về phía tivi. Tôi nhíu mày ngồi dậy, nghiêng đầu nhổ hạt anh đào ra, xoay mặt anh lại rồi lần nữa cúi người xuống, ra sức quấy rối anh. Anh bị tôi hôn đến mức hô hấp dần dần trở nên dồn dập, lực ngón tay tăng thêm, thò vào trong quần áo. Thấy không thể cản nổi chuyện sắp xảy ra, tay tôi chống ngực anh đẩy ra, môi cọ nhẹ vào chỗ giao nhau giữa cằm và cổ anh. Em chưa kéo rèm cửa. Có khi bọn Đào Niệm ở đối diện đã nhìn thấy. Vậy thì đi tới chỗ bọn họ không nhìn thấy. Nhiễm Thanh Trang khàn khàn nói, một giây sau đã vững vàng nâng mông bế tôi lên. Tôi ôm lấy cổ anh, biết mà còn hỏi, không xem bóng nữa à? Không xem. Anh cắn một cái vào hầu kết của tôi, hàm hồ nói, như này còn xem thế nào được. Tôi ngẩng đầu lên, đè gáy anh thở gấp. Thoạt đầu tôi chỉ muốn làm phiền anh, để anh không được xem bóng. Không biết làm sao lại làm phiền đến trên giường, hai người lăn thành một đống. Ngày hôm sau tôi rời giường thì đã gần chiều, khi ngồi dậy thì đằng sau cũng đau đớn theo. Tôi sờ vai, quay ra sau nhìn một chút, chỉ thấy ở vai có một dấu đỏ. Hôm qua Diễm Thanh Trang đúng là đã phát điên, dường như là muốn cắn lên từng tấc sau người tôi, đặc biệt là chỗ gần xương cùng. Anh cứ gặm cắn hết lần này đến lần khác, thích không rời miệng. Tôi thậm chí còn ảo giác tưởng da thịt sắp bị anh liếm rách luôn. Tôi chậm chậm bước từng bước tới cửa. Diễm Thanh Trang đang trồng hoa dưới ánh mặt trời, mồ hôi đầy cổ anh, trên xương quai xanh có dấu răng màu đỏ tươi do tôi cắn. Trải qua buổi tối hôm qua, tôi càng chắc chắn hơn, quả đúng là sinh vật mang tên đàn ông, chỉ cần sung sướng vui vẻ thì cái gì cũng nói ra được. Tôi không dám nhớ lại tối qua mình đã hồ ngôn loạn ngữ nói gì với anh. Thích hay là yêu đã không còn quá kinh ngạc. Tệ nhất, tôi còn gọi anh là bảo bối của em. Thật sự là hận không thể mất trí nhớ lần nữa. Thập như thế này một lát, Diễm Thanh Trang gieo xuống một hạt giống tú cầu, quay đầu cầm sẵn, dỗ dỗ lên đất bùn như đang làm cho người nào đó xem. Tôi lại đi về phía trước hai bước, thấy rõ một cậu bé ngồi xổm bên cạnh anh. Chính là cậu bé lăn bóng da đến bên chân tôi lần trước. Cậu bé cầm trên tay cái xẻng nhỏ hơn, bắt chước Diễm Thanh Trang trồng một cây mạch môn nhỏ xuống đất. Thế này à? Cậu bé dè dặt hỏi thăm. Đúng rồi, em làm tốt lắm. Diễm Thanh Trang không hề keo kiệt, khích lệ cậu. Trên mặt cậu bé hiện ra nụ cười sáng lạn, cúi đầu trồng cây chăm chỉ hơn. Tôi nhìn cảnh này, cảm thấy đầu hơi đau, nhưng tự nhiên cũng mỉm cười theo. Tôi đã từng muốn cùng Nhiễm Thanh Trang chạy trốn, chạy đến một nơi không có ai biết chúng tôi, rồi mỗi ngày sẽ đi chợ, mua bắp trang ngọt ngào, xong cò kè mặc cả với người bán. Khi đó, trong lòng tôi không muốn lo chuyện nhà họ Kim, cũng không muốn lo mình còn có thể sống bao lâu. Hiện tại xem ra đã thực hiện được một nửa tâm nguyện, còn một số việc thì không thể không lo. Nhìn cậu bé đang nghịch bùng, tôi khe khẽ thở dài một hơi. Làm trẻ con vẫn tốt nhất. Khi còn bé thì hâm mộ người lớn tự do tự tại, chờ đến khi lớn thật rồi thì lại hâm mộ các bạn nhỏ vô nghĩ vô lo. Cứ như vậy một lát rồi tôi yên lặng quay vào phòng. Rửa mặt xong, tôi tiện tay cầm lấy cái bánh bao trên bàn, cũng gia nhập vào đội ngũ cải tạo sân giường. Cậu bé ở ngay bên cạnh, nhũ danh là Hạo Hạo. Bố mẹ cậu đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có hai người là cậu và bà, năm nay 6 tuổi. Có thể là vì không có bạn cùng tuổi để chơi nên tính cách cậu bé ngại ngùng, lời nói nhẹ nhàng yếu ớt như là tiếng mèo kêu vậy. Sau khi chơi một lát ở chỗ chúng tôi, cậu bé bị bà gọi về vì trời quá nóng và phải đi ngủ trưa. Tôi và Nhiễm Thanh Trang tiếp tục đào hố trồng hoa. Anh phụ trách đào hố, tôi phụ trách đưa cây hoa con cho anh. Anh không cho tôi đụng vào sẻn, cũng không cho phép tôi đụng vào hoa có gai. Cứ như thể tôi chỉ cần chạm thử ngón tay vào thôi thì sẽ bị gãy xương vậy. Không biết sang năm cái giường này sẽ thành ra như thế nào. Chắc tôi sẽ không thể thấy được. Còn Diễm Thanh Trang có lẽ cũng sẽ không ở mãi nơi này. Thành quả lao động của chúng tôi hôm nay không biết sang năm sẽ hời cho ai. Hàng năm có thể quay về nhìn một chút. Diễm Thanh Trang trồng gốc nguyệt quý cuối cùng đang dựa vào tường xuống đất, rồi dùng chân dẫm lên bùn đất. Anh vũ vũ bùn trên người, rồi đứng sóng vai với tôi dưới mái hiên, nhìn qua khu vườn đang toát ra sự sống một lần nữa, cảm khái nói: anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể thoải mái trồng hoa trồng cỏ. Tôi nắm chặt bàn tay dính bùn của anh, nhìn thành viên mới khắp khu vườn mà tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn. Khi hoàng hôn thì không sợ đêm tối, khi bình minh thì lại cảm ơn một ngày mới. Mặt trời mọc thì mặt trăng lặn là điều không thể thay đổi. Có lo lắng sầu não cũng chỉ là vô bổ mà thôi. Anh phải học cách thả lỏng, vì về sau thời gian như thế này sẽ còn rất nhiều. Anh mãi không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác anh vẫn luôn nhìn tôi. Sao thế? Tôi quay đầu lại hỏi anh. Khi hoàng hôn thì không sợ đêm tối. Anh lặp lại lời tôi từng nói. Tôi tưởng anh thấy câu nói này có lý quá, bèn cười nói: khi bình minh thì cảm ơn ngày mới. Câu này không phải do em nói đâu. Tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra là do ai nói. Chỉ nhớ là rất nhiều năm về trước đã nhìn thấy nó ở đâu đó, cảm thấy khá hay nên nhớ đến tận bây giờ. Em cũng chỉ đọc được thôi. Anh suy tư một lát rồi gật đầu, không nói gì nữa. Thu dọn công cụ xong thì đi vào trong nhà tắm rửa. Buổi tối, trừ thức ăn do quán cơm nhỏ đưa tới, thì Nhiễm Thanh Trang còn đích thân làm một bát mì sô men dọn lên bàn. Hôm nay là sinh nhật của anh, anh giải thích. Sinh nhật? Tôi giật mình, chân tay hơi luống cuống. Sao anh không nói sớm? Em cũng chưa chuẩn bị quà. Sao tôi lại không nhớ sinh nhật của anh chứ? Đáng ra tôi còn phải đặt bánh kem cho anh. Đây còn là sinh nhật đầu tiên tôi trải qua với anh, vậy mà chỉ ăn một cách đơn giản mộc mạc như thế này. Đột nhiên tôi bỗng nhận ra, Quý Ninh, mày có thể thoát khỏi ma pháp của Nhiễm Thanh Trang một lát thôi được không? Đã nói là phải làm cho anh không thể chịu nổi mày, phải ghét mày mà. Mấy ngày nữa là đã đến ngày hẹn rồi, mày định nuốt lời sao? Anh không cần quà đâu. Diễm Thanh Trang múc ra một bát mì nhỏ cho tôi. Có em ở đây là đủ rồi. Mày tỉnh táo chút đi, mày lại sắp mất lý trí rồi. Quyết tâm của mày đâu? Mày quên cơn ác mộng của mày rồi sao? Mày muốn anh ấy cả đời không thể quên mày, cả đời đau khổ à? Chỉ có chuyện này thôi, xin mày đừng động lòng nữa. Suy nghĩ của tôi bị giằn co qua lại giữa tình cảm sâu đậm cao thượng và bản tính hạ đẳng. Chưa kịp phân thành bại thì đã bị tô mì của Nhiễm Thanh Trang tạm thời thống nhất cục diện. Chủ sinh nhật vẫn lớn nhất, tô mì này tôi vẫn phải ăn. Tay nghề của Nhiễm Thanh Trang không thể nói là quá giỏi. Vị hơi nhạt, mì cũng cứng, nhưng bát mì sinh nhật này lại là bát thơm ngon nhất mà tôi từng ăn. Anh không cần quà, chúng ta chơi trò anh hỏi em đáp đi. Lượng thức ăn trước kia của Nhiễm Thanh Trang rất đáng sợ, khi ăn cũng rất tập trung. Nhưng hôm nay không biết vì sao, sinh nhật của mình mà anh lại ăn ít đi, đũa cũng không động nữa. Tôi vừa ăn mì vừa gật đầu nói: anh hỏi đi. Anh gắp cho tôi một miếng rau xanh. Tên? Câu hỏi kiểu gì đây? Quý Ninh. Không nhìn ra được anh định làm gì, nhưng tôi vẫn phối hợp báo tên của mình. Tuổi tác? 25. Trái cây yêu thích nhất? Quả lê. Màu sắc yêu thích nhất? Màu trắng. Khi hoàng hôn thì em sợ đêm tối, khi bình minh thì lại cảm ơn một ngày mới. Có lẽ bạn đang chờ được cứu rỗi, nhưng làm sao bạn biết được? Bạn không phải là sự cứu rỗi của người khác. Nói xong tôi ngơ ra. Câu trước thì tôi đã quên mình nhìn thấy ở đâu, nhưng câu này thì tôi có ấn tượng rất sâu. Đó là châm ngôn ở trong bánh may mắn. Đối với tôi, ngày mà tôi có được nó chẳng khác nào là một cơn ác mộng. Tôi tận mắt nhìn thấy Lam Sen và Nhiễm Thanh Trang hẹn hò ở trong phòng học. Bị sự đố kỵ điều khiển, tôi đã quyết định sai lầm, tố cáo bọn họ. Nhiễm Thanh Trang đặt đũa xuống, rõ ràng tiếng động không to lắm, nhưng khi đũa và mặt bàn va vào nhau, phát ra một tiếng bợp, tôi vẫn không khống chế được mà rung nhẹ. Quý Ninh, đây là cơ hội cuối cùng. Anh nói gần từng chữ, em còn giấu anh chuyện gì không? Đối mặt với câu hỏi của anh, tôi không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu giả vờ. Sao thế? Tôi cố gắng nhếch môi, trả lời tự nhiên nhất có thể. Lam Sen luôn làm cho anh cảm thấy xa cách. Trước đó, anh vẫn không thể hiểu cảm giác xa cách đó là gì, mãi cho đến khi nghe thấy hai người cãi nhau. Nhiễm Thanh Trang nói không nhanh không chậm. Nếu chuyện Tiểu Hắc không phải do cậu ta làm, vậy có khi nào những chuyện khác cũng không phải do cậu ta làm không? Từ lúc đó, thì thoảng anh lại có nghi vấn như vậy. Tôi cúi đầu xuống tập trung ăn cơm, để tránh gặp phải ánh mắt anh, cũng tránh để bị lộ. Sữa ăn sáng, bánh bao đậu đỏ, bánh quy nhỏ có châm ngôn ở bên trong nữa. Bây giờ nghĩ lại, đó tuyệt đối không phải là phong cách của cậu ta. Tôi dùng đũa cuốn mì bỏ vào miệng, biết rõ lúc này tốt nhất là đừng lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi anh, cậu ta có phong cách như thế nào? Giọng Nhiễm Thanh Trang dừng giây lát. Các loại đồ uống, điểm tâm, sandwich các loại. Vậy thì tôi đúng là nghèo kiết hủ lậu, thậm chí đến sữa ăn sáng tôi còn không đổi gì. Lúc đó không nghĩ nhiều như thế, mình ăn cái gì thì mang cho anh cái đó, đơn phương mong muốn và cho rằng anh cũng giống mình, mỗi ngày ăn bữa sáng giống nhau, ăn liền tù tì mấy tháng cũng không ngán. Giờ nghĩ lại thì ngày nào cũng ăn bánh bao đậu đỏ, đúng là vừa nhàm chán vừa không có dinh dưỡng. Cũng bình thường mà, không khác mấy. Mặt không đổi sắc, tôi bịa chuyện. Bát mì vốn nhỏ, rất nhanh sau đó đã thấy đáy rồi. Tôi bưng bát lên, ngay cả nước cũng không tha, uống ừng ực mấy ngụm vào bụng. Anh rất thích mấy cái bánh quy may mắn đó, bóp vỡ chúng thì sẽ được những lời khuyên khác nhau, làm anh cảm thấy như đang đối thoại với người đưa bữa sáng cho mình vậy. Quý Ninh, em có đếm xem có tất cả bao nhiêu lời khuyên không? Tôi bất cẩn bị sặc, che miệng ho. Em muốn đi vệ sinh. Tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhiễm Thanh Trang cũng đứng dậy, không hề có ý định kết thúc chủ đề ăn sáng. Tất cả có 20 điều, điều nào anh cũng có thể đọc ra được. Tôi nhanh chóng đi vào toilet, muốn đóng cửa, nhưng Nhiễm Thanh Trang đã nắm khung cửa lại trước, không cho tôi đóng. Khi hoàng hôn, đừng sợ đêm tối. Khi bình minh, lại cảm ơn một ngày mới. Đó là câu nói mà anh thích nhất. Anh dần không quanh co nữa mà nói thẳng. Bánh mì đậu đỏ là em tặng. Quyển sổ chăm sóc người bị bệnh tim cũng là do em cắt ra đúng không? Em không biết anh đang nói gì. Tôi lấy chân chặn cửa để đề phòng anh tiến vào, kiên quyết không nhận. Câu này là em đọc được trong sách, câu kia cũng vậy. Em chưa từng mang bữa sáng cho anh, bánh mì đậu đỏ gì đó. Dù không phải Lam Sen tặng thì cũng không liên quan đến em. Đọc trong sách, quyển nào vậy? Anh hùng hổ nói. Em quên rồi. Quên rồi? Anh cười lạnh. Không phải em không nhớ, mà là không bịa ra được nữa phải không? Bị anh đoán trúng thật. Đúng là tôi không bịa thêm được nữa rồi. Nhưng vì kế hoạch sắp tới, tranh thủ được chút nào thì hay chút nấy thôi. Anh để em đi vệ sinh trước đi, em đang gấp. Nói rõ ràng rồi hãy đi. Diễm Thanh Trang quyết không tha, đẩy cửa như muốn chui vào theo. Tôi sợ kẹp trúng tay anh nên không dùng lực bấy, lùi ra sau cho anh tiến vào. Khi anh bước vào, tôi đẩy anh rồi định thừa cơ chuồn đi. Nhưng mới đi được hai bước, eo tôi đã bị giữ lấy kéo về. Không nói rõ ràng thì không được đi. Diễm Thanh Trang đập một tay lên cửa, dây tôi vào giữa anh và cửa. Tôi cậy cái tay đang nắm eo tôi của anh ra, yếu ớt nói: em thật sự cần đi vệ sinh mà. Anh cúi đầu, cánh môi mềm mại dạo chơi trên vành tay tôi, hô hấp ấm áp phả vào bên tai, tạo ra từng cơn ngứa ngáy. Vậy thì đi đi, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy đâu. Anh nói xong thì định cởi quần tôi thật. Có cần anh giúp em không? Không, không cần. Tôi luống cuống bắt lấy tay anh muốn ngăn anh lại, nhưng vẫn bị anh kéo quần xuống. Ngón tay anh luồn vào như cá chạch, còn tôi thì hít vào một hơi, trán tựa lên cửa, đầu gối run rẩy muốn khuỵu xuống. Không mắc nữa à? Không mắc nữa thì trả lời câu hỏi của anh đi. Anh cố ý xuyên tạc lời nói của tôi. Không phải, em nói là không cần anh giúp, em tự đi, anh ra ngoài được không? Tôi cạy ngón tay anh muốn anh thả ra, nhưng càng động đậy thì anh càng thò vào trong sâu hơn. Mà chết người hơn là tôi thật sự muốn đi vệ sinh rồi. Diễm Thanh Trang không đáp, nhưng việc tay anh lại tăng thêm lực, đã trả lời cho tôi không được. Đây quả đúng là nghiêm hình bức cung, dù oan giá quả mà. Thật sự không phải em mà. Anh vẫn không nói, dường như nghĩ rằng mình muốn moi ra chuyện gì thì sẽ moi ra được chuyện ấy. Tôi cắn môi, xoay người đẩy anh. Anh trở tay, chẳng cần tốn mấy sức đã chụp tay tôi đặt ra sau lưng. Chụp tay tôi xong, anh đẩy tôi dựa vào trên cửa. Tôi vô tri vô giác đưa tay còn lại ra chống, rồi hoàn toàn thất thủ, để con cá chạch ở trong quần được tự do. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, hai gò má tôi dán sát lên tấm cửa cũng hơi nóng nóng. Đầu ngón tay không còn sức, liền trở nên run rẩy. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không ổn thật mất. Nếu anh cứ thế này, cứ thế này thì em sẽ giận đấy. Tôi cảnh cáo anh, còn cố ý nói thấp giọng để thể hiện thái độ. Chiêu này có tác dụng, Diễm Thanh Trang nghe thấy thì dừng lại, không tiếp tục nữa. Trong lòng tôi thả lỏng, định kêu anh buông tôi ra, thì anh đột nhiên lại cắn lên gáy tôi một cái, đau đến mức suýt nữa thì tôi kêu thành tiếng. May mà anh chỉ cắn một lát rồi nhả ra. Tuy cảm giác đau rất rõ ràng, nhưng cũng không quá đau đớn. Hôm nay là sinh nhật của anh. Vừa nhẹ nhàng liếm chỗ da thịt đó, anh vừa bất mãn nói: em nhất quyết phải nổi giận với anh trong ngày hôm nay à. Tôi bị anh cắn một cái, vừa kinh vừa sợ, cảm thấy đúng là vô lý. Vậy mà anh lại muốn trả đũa. Tôi muốn nổi giận với anh sao? Rõ ràng là anh cắn tôi không buông, tôi còn không cách nào nữa mới phải đưa ra hạ sách này. Quý Ninh, mày còn đợi gì nữa? Bây giờ không trở mặt với anh thì chờ đến khi nào? Mau mắng anh rồi cãi nhau với anh ấy đi. Nói mày ghét nhất là bị người khác ép, nói mày chỉ vì áy náy với anh thôi, nói chẳng qua là gì mày thèm muốn xác thịt của anh nên mới ngủ với anh thôi. Đúng, tôi phải cãi nhau với anh, làm anh ghét tôi. Sinh nhật thì có gì mà không được, ai mà không có sinh nhật. Tôi phải mắng anh, tôi phải ồn ào với anh. Xin lỗi. Tôi tuyệt vọng đập đầu lên ván cửa, biết là không có tác dụng, nhưng cố gắng đập cho nước trong não chảy ra để làm cho bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Diễm Thanh Trang cười nhạt, hôn hôn lên gáy như muốn thưởng cho sự nghe lời của tôi. Thôn Đại Dung vốn ở nơi hẻo lánh, vừa đến đêm, trừ 2-3 tiếng chó sủa thì hầu như không còn âm thanh nào khác. Yên tĩnh quá thì vừa tốt vừa xấu. Tốt thì rất thanh tịnh, không ồn ào. Còn chỗ xấu, tôi sợ nhất là giọng của mình sẽ làm phiền hàng xóm. Giống như bây giờ, rõ ràng chúng tôi đang ở trong phòng tắm, cách tận mấy bức tường thì hẳn sẽ không bị người ta nghe thấy. Nhưng tôi vẫn cố gắng đè giọng xuống, đến nói chuyện cũng ngắt quãng. Tại sao lại không nhận? Lẽ nào em và Lam Sen cũng trao đổi điều kiện trong chuyện này à? Diễm Thanh Trang vẫn quyết hỏi tận gốc. Tôi không ngừng trượt xuống dưới, não đã không còn đủ dùng, vô cùng lo sợ rằng ngày giây tiếp theo sẽ không còn kiềm nén nổi nữa. Ai đưa? Ai đưa thì có gì quan trọng? Lam Sen cũng đưa cho anh mà. Cái đó khác. Anh buông tay tôi ra, chuyển sang nắm lấy eo tôi rồi nói bên tai. Cái đó khác. Đến cùng là khác ở chỗ nào thì anh không nói tiếp. Tôi cũng không còn sức để nghĩ. Cuối cùng, tôi dự cảm sắp không nhịn nổi thật rồi, bèn giãy giụa, nhưng tất cả đều bị anh nhẹ nhàng trấn áp. Tôi tháp giọng gọi tên anh, trong lời nói mang theo ý khẩn cầu, nhưng anh vẫn không hề động lòng. Như muốn trừng phạt vì sự cứng miệng của tôi, anh làm với vẻ cố ý. Tôi càng giãy giụa thì anh càng ôm tôi thật chặt. Tôi run rẩy không đứng vững nổi mà chậm chậm ngồi xuống đất. Anh xoay mặt tôi qua, hôn lên khóe mắt rồi cẩn thận giữ lấy tôi để tôi dựa lên người anh. Tôi mặc cho anh hôn một cách nhẹ nhàng. May mà chất lỏng đang ốc ách ở trong bàng quang có đức tính nhẫn nại cao, không đi đầu xong đến điểm cuối cùng trong trận chiến kích thích này. Nếu không thì tình cảnh cũng lúng túng quá. Sau trận chiến, Diễm Thanh Trang dường như không còn hứng thú tìm hiểu chân tướng nữa, hoặc có thể nói là anh đã tạm gác lại chuyện này. Giúp tôi chỉnh lại quần áo xong, anh ôm tôi ngồi trên bồn cầu. Rửa tay xong, thấy tôi còn đang ngây ra, anh dùng ngón tay còn dính nước khều khều trán tôi nói: còn lại em tự làm nha. Tôi gật đầu, nhưng toàn thân vẫn còn vô lực. Lần này anh xoay người rời đi rất nhanh, lúc đi còn tiện tay giúp tôi đóng cửa lại. Mãi đến khi bước chân của anh đã xa dần rồi, tôi mới hoàn toàn thả lỏng, nhìn không khí thở ra một hơi dài. Tôi quay lưng về đối diện gương để kiểm tra gáy một chút thì chỉ thấy một dấu răng nhàn nhạt hơi sưng, nhưng hẳn đến ngày mai là sẽ không còn dấu vết nữa. Bây giờ trời nóng như thế này mà anh cứ để lại dấu vết ở những nơi bắt mắt như thế, bị bọn Đào Niệm nhìn thấy thì còn tra thể thống gì nữa. Đi vệ sinh, xả nước, rửa tay xong, tôi đi ra khỏi phòng tắm. Thấy Diễm Thanh Trang đã dọn dẹp xong chén đũa, giờ đang rửa chén, thì bèn qua giúp anh rửa, nhưng cuối cùng lại bị anh đuổi đi. Anh biết em vẫn còn chuyện đang giấu anh. Tôi sững lại trong một giây, đang định cãi cố thì lại nghe anh nói tiếp: anh không ép em, nhưng tốt nhất là em mau chóng nói cho anh biết đi. Nói xong anh cong eo, xếp bát vào trong tủ chạng, sau đó không để ý đến tôi nữa. Anh quay về phòng ngủ lấy đồ, đi vào nhà tắm. Sau khi đi ra thì chỉ ngồi ở sofa xem tivi mà không nói gì với tôi nữa. Dường như anh đã quyết định xong rằng chỉ cần tôi không nói thật thì anh cũng sẽ không nói chuyện với tôi. Làm thế này thì không ép tôi ở chỗ nào, rõ ràng là đang lấy lùi làm tiếng, đang bạo lực tôi một cách nhẹ nhàng đây mà. Tôi ngồi ăn nho ở chỗ cách Diễm Thanh Trang một cánh tay, không hề có tâm trạng xem tivi mà cứ muốn không nhịn nổi liếc nhìn về phía anh. Bóc một quả nho ra đưa đến bên miệng anh, anh không thèm nhìn mà né luôn. Tôi mím môi rồi đành lấy về tự mình ăn. Đến giờ ngủ, anh tắt tivi, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Tôi tự nhiên đi theo, kết quả lại bị anh chặn lại ở ngoài cửa. Em ngủ một mình đi. Cửa phòng nhanh gọn đóng lại ở trước mặt tôi. Tôi trừng đó, thật lâu sau mới nhận ra rằng mình đã bị Diễm Thanh Trang nhốt ngoài cửa rồi. Anh nổi giận rồi nên mới không ăn nho của tôi, cũng không ngủ cùng tôi nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tôi phải đi rồi. Tính thời gian thì cũng đúng lúc. Không phải tôi vốn muốn như thế này sao? Cãi nhau với anh, làm anh nổi giận, làm anh hận tôi. Cứ thuận theo thế này thì thành công đang rất gần. Tôi xoay người lê bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại. Sinh nhật vui vẻ. Tôi nhẹ giọng nói, nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động. Tôi chậm chạp đi lên lầu, quay về phòng ngủ của mình. Chỉ có mấy bậc cầu thang mà tim tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng Diễm Thanh Trang đâu. Trên bàn để lại một tờ giấy, ở trên viết mấy chữ đơn giản: có việc. Hình như lúc trước tôi đã nghe anh nhắc đến. Hôm nay cục trưởng Giang bảo anh đến nhận hơn chưa? Thật tiếc buổi lễ không tổ chức ở ngoài nên không thể thấy được dáng vẻ mặc đồng phục của anh rồi. Tôi ăn bữa sáng để lại ở trên bàn. Mùi vị bánh bao hơi kỳ lạ, loại nhân khác trước, nhưng cũng không hề khó ăn. Mấy ngày nữa là thi rồi nên em gái không còn tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập nữa. Để chuẩn bị tinh thần và thả lỏng tâm trạng, mấy ngày này nó lại còn có thời gian dùng điện thoại của mẹ để gửi tin nhắn cho tôi. Tôi mở tin nhắn mới nhận được khi sáng ra. Nó nói thi xong thì sẽ đến tìm tôi, bảo tôi dẫn nó đi chỗ này chỗ kia chơi. Tôi ghi hết những địa danh đó lại rồi gửi cho Nam Huyền, bảo cậu ấy đến lúc đó nhớ phải thay tôi dẫn em gái đi chơi. Cậu ấy không hề oán giận chút nào, cũng không lừa mình dối người, bảo tôi khỏe rồi thì tự dẫn em đi, chỉ trả lời là tớ biết rồi. Cậu nói với Diễm Thanh Trang chưa? Chưa. Em gái với mẹ cậu thì sao? Cũng chưa. Cậu như vậy là không công bằng với bọn họ. Tôi nhìn chằm chằm hàng chữ đó thật lâu, đột nhiên bị cơn đau đầu dữ dội tấn công. Điện thoại rơi lên bàn. Tôi hừ hừ cuộn tròn trên ghế sofa, đau đến mức âm thanh cũng không phát ra nổi. Cơn đau đầu chết người đó phát tán khoảng hơn 2 phút rồi mới dịu lại. Tôi run rẩy nhấc điện thoại lên. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Cố gắng mở cửa cho cậu bé giao hàng, vì tay vẫn còn run và trên người cũng đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nên tôi đành nhờ đối phương giúp tôi mang đồ ăn vào phòng. À được, em để lên bàn cho anh. Cậu ấy không chỉ giúp tôi cầm vào mà còn lấy đồ ăn trong túi ra đặt lên bàn cho tôi. Tôi thấy những màu sắc không hề giống trước kia thì hỏi cậu ta có phải đã đổi đầu bếp rồi không. À đúng rồi ạ, hôm qua đã đổi đầu bếp mới rồi. Đầu bếp trước đây bận việc gia đình nên về quê rồi. Tôi không có khẩu vị, chỉ ăn đơn giản vài miếng rồi không động nữa. Khi đi, chàng trai không đóng cửa. Một quả bóng da lăn từ ngoài cửa vào trong, đến tận giữa phòng khách mới dừng. Hạo Hạo đứng thập thò ngoài cửa, dáng vẻ như muốn vào mà lại không dám. Tôi vẫy tay với cậu bé: vào đây đi. Cậu bé chần chừ giây lát rồi dẫn đi qua chỗ tôi. Ăn cơm chưa? Tôi hỏi cậu bé. Cậu bé liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn chằm chằm cánh gà chiên đến chảy nước miếng, rồi lắc đầu nói: vẫn chưa ạ. Tôi đưa cánh gà cho cậu bé, bảo cậu cầm lấy. Rõ ràng cậu bé rất muốn ăn nhưng vẫn lắc đầu không chịu. Tôi chỉ đành nói với cậu rằng mình không thích cánh gà, cậu mà không ăn thì món này sẽ bị lãng phí. Nghe thấy sẽ bị lãng phí, cậu bé cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục, cẩn thận đưa tay ra cầm lấy một cái rồi nhẹ giọng nói: em cảm ơn anh ạ. Cậu bé ăn liền 3 cái cánh gà. Ăn xong tôi bèn dẫn cậu đi rửa tay. Đang rửa thì bỗng tôi cảm thấy thần trí mơ màng, buồn ngủ không chịu được. Tôi tưởng đó là di chứng của bệnh, bèn cố nhịn cơn buồn ngủ dẫn Hạo Hạo ra cửa. Hôm nay anh không khỏe, không chơi với em được, em tự đi chơi nha. Đột nhiên nhớ ra chưa lấy quả bóng. Tôi bảo cậu bé chờ một chút, rồi xoay người đi lấy. Tôi vừa cầm bóng lên, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng vang nặng nề. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy Hạo Hạo đã ngã ra đất. Hạo Hạo! Tôi vội đứng dậy, nhưng trước mắt tối đen, cả người nhẹ bẩn ngã về phía trước. Tôi ngã xuống đất một cái thật mạnh, bóng lăn ra xa. Lúc này tôi mới thấy có gì đó không đúng, bèn kêu cứu thử, nhưng giọng phát ra lại nhỏ đến mức đáng thương. Chỉ trong vòng mấy giây, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.